Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, Bảo Bảo khổ. Bảo Bảo liền khóc. Cooper nhà, đến, nó cuối cùng đến rồi. Đang nghe hệ thống nhắc nhở âm vang lên một khắc này. Adam đột nhiên có xúc động muốn khóc. Vì một điểm trí tuệ điểm, hắn dễ dàng sao? T, cộng 6 giờ trí tuệ. Được rồi. Liền tính lại khổ lại mệt mỏi. Bách ghi dạng này, lại cho hắn đến một tá. Hắn còn gánh vác được. Xuyên qua đến nay, có 3 người cho Adam gia tăng trí tuệ. Juno cộng 1, Tiểu Shelton cộng 5. Hiện tại, Bách ghi vậy mà cộng 6. Trước kia Adam còn cảm thấy Bách ghi sở dĩ có thể khắp nơi áp chế Tiểu Shelton, là vì nữ hài trưởng thành sớm tăng thêm tài nguyên hoàn cảnh các loại ảnh hưởng. Thế nhưng là hệ thống nhưng cho cuối cùng đáp án. Peggy chỉ số IQ vậy mà thật nghiền ép Shelton. Cho ngươi, Tiểu Shelton đi ra pha xong trà. Mang vào, đáng thương bé con. Adam thương hại nhìn hắn một cái. Lấy Peggy siêu cường chỉ số IQ. Tất nhiên không còn lựa chọn bản thân trầm luân. Tương lai khẳng định sẽ tại giới khoa học hiển lộ tài năng. Có trời mới biết Shelton chịu đựng được hay không. Nếu quả thật có thời gian máy móc, Adam tin tưởng Shelton khẳng định chọn ngồi sau đó hóa thân kẻ hủy diệt. Đi tới nửa giờ trước, không phải giết Peggy chính là giết Adam. Nhà khoa học đích thật là có khả năng đẩy mạnh xã hội loài người tiến bộ vĩ đại đoàn thể. Nhưng vĩ đại chính là bọn hắn khoa học cống hiến, mà không phải bọn họ người đạo đức phẩm hạnh. Trên thực tế, rất nhiều nhà khoa học tại đạo đức cá nhân phương diện đều là có vấn đề. Ví dụ như danh xưng phát minh đại vương Edison, tình huống chân thật nhưng là tuyệt đại bộ phận phát minh đều là người khác phát minh. Mà hắn dùng các loại thủ đoạn đem những này phát minh nắm bắt tới tay. Cuối cùng đều trở thành hắn phát minh. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận nhà khoa học đều không muốn thừa nhận Edison là nhà khoa học. So với điểm này khoa học phát minh, Edison càng giống là cái thương nhân. Lại ví dụ như tương lai Shelton cùng Amy kết hôn lúc linh cảm bộc phát, làm ra một cái cực kỳ đối xứng lý luận, về sau bị cái khác nhà khoa học chứng thực loại này lý luận tính chính xác. Shelton cùng Amy vì thế cũng thu hoạch được Nobel vật lý học thưởng. Thế nhưng là ở trong quá trình này, vinh dự của bọn họ kém chút bị cái kia hai cái gì cũng đều không hiểu vận khí quá tốt trùng hợp nghiệm chứng nhà khoa học đoạt đi. Nếu không phải Shelton là nhân vật chính, sinh hoạt đại bạo tạc là hài kịch tạm đối mặt phần cuối. Tình huống chân thật hẳn là Shelton bọn họ lo lắng như thế. Lý luận là bọn họ, thế nhưng là vinh dự lại bị những người khác cướp đi. Shelton hiển nhiên cũng không phải cái gì rộng lượng người. Tương lai vàng tiến sĩ sự tình, đủ để chứng minh, bất quá cũng khó nói. Có lẽ Peggy có khả năng trưởng thành là hoàn toàn áp chế Shelton người. Để Shelton sùng bái hoặc là sợ hãi. Ví dụ như cái nào đó phóng đãng không bị trói buộc thích chơi nhiều người nhân vật trò chơi nữ. Thiên thể nhà vật lý học. Lại ví dụ như cái nào đó phóng đãng không bị trói buộc nhiều người nhân vật trò chơi chơi đến chán. Ghét ác miệng nữ thí nghiệm nhà vật lý học. Ân, nếu muốn áp chế Shelton dạng này siêu cấp cự anh, liền phải là phóng đãng không bị trói buộc tạm tôn trọng vui một mình không bằng vui chung nữ nhà. Khoa học, Peggy tương lai, thật đúng là khiến người chờ mong a. Ngươi cười thật là bỉ ổi a. Peggy mắt liếc thấy Adam. Ây, Adam lấy lại tinh thần, lúng túng cười một tiếng. Shelton, ngươi chuẩn bị đi đâu trường đại học? Peggy trên thân thuộc về tiểu nữ hài cảm tính bị Adam thành công đánh tan hơn phân nửa. Siêu cấp thiên tài lý trí cùng lạnh lùng lần nữa thượng tuyến. Đại học sao? Tiểu Shelton nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Ta phi thường yêu thích California Đại học Khoa học Tự nhiên Vật lý học chuyên nghiệp. Kia là thế giới đỉnh cấp. Lần trước cha ta mang ta đi tham quan qua một lần. Nhìn thấy bọn họ giáo chức công nhà hàng. Không biết vì cái gì. Ta có loại dự cảm mãnh liệt. Ta sẽ tại nơi đó mở rộng rất nhiều khiến người kích động nói chuyện. Phốc, Adam lập tức cười phun. Làm sao? Tiểu Shelton vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không có gì, Adam nín cười nói. Không biết vì cái gì ta cảm thấy ngươi nói rất có lý. Hơn nữa ta thậm chí liên tưởng đến một hình ảnh. Ngươi ngồi ở chỗ đó chậm rãi mà nói. Bên cạnh ngồi vây quanh rất nhiều đồng sự. Từng cái trợn mắt há hốc mồm nhìn xem ngươi. Nghe nhập thần, dùng liền nhau bữa ăn đều quên. Chỉ là vô ý thức ở nơi nào đong đưa dao nĩa. Ân, tiểu xeo tần sức tưởng tượng viễn siêu Adam. Nháy mắt liền có hình ảnh. À, không, là HD video. Hài lòng gật đầu. Chính là như vậy. Hắn đang trêu đùa ngươi. Bách ghi thờ ơ lạnh nhạt. Nhắc nhở, bị người trợn mắt há hốc mồm nhìn không chỉ có khoa học cự nhân. Còn có tên điên. Khụ khụ, Adam chột dạ nói. Đừng nói giỡn. Shelton khẳng định như vậy là khoa học cự nhân a. Hắn điểm nào giống tên điên? Đúng, Peggy, ngươi chuẩn bị bên trên cái gì đại học? Còn không có quyết định. Peggy nghĩ đến vừa rồi Adam đối nàng khuyên giải. Ánh mắt ấm áp, theo Adam chuyển hướng chủ đề nói ra. Ta đã thu đến bao quát Harvard, Yale, California ngành STEM, Princeton, Columbia chờ hơn 10 trường đại học mới. Tại America, giáo dục là một hạng rất khổng lồ sinh ý. Đại học giáo dục càng là như vậy. Đại học thông qua tăng lên bức cách cùng xếp hạng đến gây nên học sinh vào học. Thu lấy cao học phí đến thu hoạch cách xù lợi nhuận. Ví dụ như, tìm mụ ký bên trong Bunny Stinson thích làm nhất từ thiện. Chính là đi câu lạc bộ cho những cái kia ở nơi nào làm công kiếm học phí vũ nương trù khoản. Ví dụ như, càng ngày càng nhiều sinh viên đại học ngọt ngào trình diễn cha nuôi ở nơi nào. Nếu mà học có thành tựu thay đổi nhân sinh cũng coi như đáng giá. Đáng tiếc là đại bộ phận sinh viên đại học trừ gánh vác cao học vay cần không từ thủ đoạn kiếm tiền. Trả khoản bên ngoài, căn bản đâu trống trơn. Mà giống Peggy dạng này, vừa có thể xung kích Nobel thưởng vì đại học tăng lên bức cách cùng xếp hạng. Lại có đầy đủ năng lực thanh toán cao học vay thiên tài học sinh. Là tất cả trường học thích nhất. Ví dụ như Leonard. Hắn chỉ số IQ cao tới 173. Công tác sau khi tốt nghiệp tại California Đại học Khoa học Tự nhiên làm thí nghiệm nhà vật lý học. Cũng coi như vô cùng thể diện công tác. Có thể công tác hơn 10 năm còn không có trả hết vay. Khi đó hắn đã nhanh 40. Nửa đời người đều góp đi vào. Có thể nghĩ, đỉnh cấp đại học là bực nào kiếm tiền. Vì lợi ích, không ăn cướp làm sao có thể. Cái gì? Tiểu Shelton kinh ngạc nói. Ngươi bây giờ liền thu đến mời sao? Đúng à, Peggy gật đầu cười nói. Lên đại học là song hướng lựa chọn. Đối với chúng ta dạng này thiên tài. Bất kỳ cái gì đỉnh cấp đại học đều sẽ cướp mời. Chẳng lẽ ngươi còn không có thu đến mời sao? Không, Tiểu Shelton sắc mặt thay đổi. Khóe miệng hơi co rúm. Ủy khuất sắp khóc. Nếu như nói phía trước các loại nói chuyện cùng đánh cờ. Là không có tiêu chuẩn so sánh. Như vậy hiện tại đại học sớm mời. Chính là quan phương tiêu chuẩn xuống Peggy đối hắn hoàn toàn nghiền ép. Tâm cao khí ngạo Tiểu Shelton chỗ nào chịu đựng được. Đừng khóc, Adam vội vàng nói. Có lẽ những cái kia đỉnh cấp đại học cũng cho ngươi phát mời. Chỉ là ngươi còn không biết. Vì cái gì? Tiểu Shelton nước mắt đầm đìa nhìn xem Adam. Cái này, Adam lập tức đau đầu. Đây là Shelton mụ mụ Mary không nỡ tuổi nhỏ nhi tử rời đi. Nếu là hắn điểm phá, miễn không được bị Mary trong mắt chừng a. Ngươi có thể trực tiếp hỏi mụ mụ ngươi. Peggy nhắc nhở, mụ mụ, Tiểu Shelton bén nhọn giọng nói nháy mắt vang vọng Cooper nhà. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.